Chương 307, Thông Thiên Chi Môn. Hô! Hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, mấy giọt chất béo nhỏ giọt xuống, suy suy rung động. Tần Giác ngồi ở trên tảng đá, đưa tay vung lên, đem to lớn thịt thú cắt thành mấy khối, phân cho Thạch Thiên, Vân Tịch, cùng nơi xa hợp kỳ, cuối cùng mới đến phiên mình. Về phần Long Truy, thực chất bên trong cao ngạo để hắn rất khó tiếp nhận loại này dùng cấp thấp yêu thú thịt làm thành đồ ăn. Lại từ khi trở về sau, Long Truy một mực đều tại tu luyện, cho nên Tần Giác cũng không có còn hắn. Thơm quá Vân Tịch nhịn không được tán thưởng. Rất lâu không có ăn qua trí tôn cảnh cấp bậc yêu thú, cho dù Thạch Thiên chỉ có trí tôn cảnh, nhưng hắn mang đến thịt thú lại đồng dạng là trí tôn cảnh, với lại trọng yếu bộ phận không có chút nào hư hao, cơ hồ là một kích miêu sát. Khó trách có thể vượt cấp chiến thắng cửu u các thánh tử. Lấy Thạch Thiên thực lực bây giờ, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong cũng chỉ có Vân Tịch mới có thể miễn cưỡng cùng một trận chiến. Phải biết, Vân Tịch thế nhưng là thân phụ thiên đế truyền thừa, tương lai nhất định có thể bước vào thần cảnh. Trái lại Thạch Thiên, cơ bản không có cái gì, thiên phú nên khủng bố đến mức nào, có lẽ đây chính là nhân vật chính quang hoàn A cửu u các sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra cắn miệng thì thú, Tần Giác mở miệng hỏi. Tần đại ca cũng biết Thạch Thiên kinh ngạc. Ân. Tần Giác khẽ gật đầu. Mặc dù linh mạng bên trên có đại lượng đưa tin, nhưng rất nhiều mảnh lại đều bị tình lượng, nhất là tại cửu u các cố ý giấu giếm tình hồ dưới. Làm người trong cuộc một trong Thạch Thiên, không thể nghi ngờ rõ ràng nhất. Hừ, cái kia cái gì thánh tử khinh người quá đáng, không chỉ có khắp nơi nhằm vào ta, còn xin động huyết sắt cường giả ám sát ta, nếu không phải ta có thể sớm phát giác được nguy hiểm, đã sớm chết. Thạch Thiên cắn răng nói, ta vốn cho rằng ám sát thất bại hắn liền sẽ buông tha cho. Kết quả về sau càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, lại lịch luyện lúc đánh lén ta một cái truyền kỳ cảnh cường giả, đánh lén một cái trí tôn cảnh cường giả, có thể thấy được vị kia cửu u thánh tử có nhiều lo lắng cho mình địa vị. Sau đó ta liền giết hắn. Nói đến đây, Thạch Thiên ánh mắt lấp lóe, phá lệ bình tĩnh, về sau vì tránh né cửu u các đối bắt, ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến yêu thú dãy núi, lại lượn quanh rất xa đường, mới đi đến Nam Cảnh. Nghe xong Thạch Thiên miêu tả, Tần Giác có chút im lặng, không hổ là từ yêu thú dãy núi bên trong đi tới thiếu niên, phong cách hành sự tứ quả nhiên không kiêng sơ, căn bản nhìn không ra có nửa điểm sợ hãi. Nếu là thay cái người treo chọc đến cửu u các, chỉ sợ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục đi ra. Ngươi làm sao có thể gia nhập cửu u các? Tần Giác lại hỏi. Là sư phụ mang ta đi. Nhắc lên sư phụ, Thạch Thiên thở dài. Không biết sư phụ thế nào. Nguyên lai từ yêu thú dãy núi sau khi ra ngoài không bao lâu, Thạch Thiên liền gặp cửu u các trưởng lão. Lúc ấy bởi vì không cẩn thận treo chọc đến một cái thế lực, Thạch Thiên đang bị hơn 10 vị thiên giai cường giả vây công, tình thế nguy cấp, là cửu u các trưởng lão cứu được hắn. Tại vị kia cửu u các trưởng lão dẫn đầu dưới, Thạch Thiên không chỉ có gia nhập cửu u các, đồng thời trực tiếp thành làm quan môn đệ tử. Nếu không tuyệt không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, đạt tới chí tôn cảnh hậu kỳ. Vì vậy đối với sư phụ, Thạch Thiên phi thường tôn kính. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch cụ thể trải qua. Nếu là bọn hắn dám vì khó sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn. Thạch Thiên tức giận nói. Tần Giác, xem ra sau này cửu u các phải xui xẻo. Trầm mặc một lát, Thạch Thiên điều chỉnh một cái cảm xúc nói ra. Kỳ thật, ta đến Nam Cảnh tìm Tần Đại Ca, còn có một việc. Chuyện gì? Tần Giác hiếu kỳ. Thạch Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ đặt ở Tần Giác trước mặt. Tấm bản đồ này nhìn qua có chút cổ xưa, không biết là dùng cái gì chất liệu miêu tả. Mỗi đường vân đều rất rõ ràng, mà tại vị trí trung tâm lại có một cái chấm tròn màu đỏ, viết bốn cái chữ nhỏ, Thông Thiên Chi Môn. Thông Thiên Chi Môn đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Đây là trước khi đi thôn trưởng giao cho ta đồ vật, thôn trưởng nói, đây là một chỗ thượng cổ di tích, bên trong ẩn chứa trung cực lực lượng. Thạch Thiên giải thích nói, thượng cổ di tích trung cực lực lượng. Tần Giác biểu lộ quái dị, buồn bã nói, đã như vậy, ngươi không sợ ta giết ngươi, cướp đi tấm bản đồ này sao không sợ? Thạch Thiên không chút do dự lắc đầu, Tần Đại Ca dáng dấp đẹp trai như vậy, khẳng định không là người xấu. Tần Giác, đây là cái gì lo dịp nhưng nghĩ lại. Tựa hồ Thạch Thiên lần trước cùng gặp mặt hắn lúc liền nói qua cùng loại lời nói, quả nhiên một điểm đều không biến. Ngươi biết trên bản đồ đánh dấu cái này cái điểm đỏ ở nơi nào sao? Thấy đối phương như thế tin tưởng mình, Tần Giác cũng không tốt lại nhiều nói. Bất quá đối với cái gọi là thượng cổ di tích, trung cực lực lượng, Tần Giác cũng không chút nào để ý dù sao, thời đại tại tiến bộ, võ đạo cũng thế, cho tới bây giờ chỉ có càng ngày càng mạnh, nào có càng ngày càng yếu đạo lý, trừ phi linh khí đột nhiên khô kiệt, hoặc là đại thai biến, dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt. Nhưng mà linh ương giới nhưng không có kinh lịch qua cái này chút. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa ra NG, hiện tại hẳn là linh ương giới từ trước tới nay cường thịnh nhất thời kỳ, một cái thượng cổ di tích bên trong ẩn chứa trung cực lực lượng, lại có thể mạnh đến mức nào không biết. Thạch Thiên lần nữa không chút do dự lắc đầu. Tần Giác, nhưng hẳn là tại Nam Cảnh. Thạch Thiên nói tiếp. Vì sao a đoán được? Thạch Thiên chỉ cái mũi. Có lầm hay không, dạng này cũng được ngươi xác định. Tần Giác, khu khu, ta trước đưa vào một điểm linh lực thử một chút ta nói xong. Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, một vạch kim quang tùy theo nở rộ, còn như mưa rơi vẩy tại trên địa đồ. Vô dụng, phương pháp này ta trước đó thử qua, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thạch Thiên bất đắc dĩ nói. Có đúng không Tần Giác xem thường, tiếp tục thôi động linh lực dung nhập trong địa đồ. Ông chỉ chốc lát sau. Nguyên bản cổ xưa u ám bản đồ đột nhiên sáng lên từng đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thiên kinh hãi, hắn từng mấy lần hướng trong địa đồ rót vào linh lực, nhưng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn linh lực quá yếu duyên cơ? Không đợi Thạch Thiên nghi do ra nở dê, trên bầu trời quang mang đột nhiên có chút vặn mẹo, sinh ra biến hóa, hướng về một phương hướng chỉ đi. Nơi đó hẳn là thượng cổ di tích vị trí. A Tần Giác đưa mắt nhìn lại. Ý vị thâm trường nói, phúc, Thạch Thiên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, quang mang đã tiêu tán, bản đồ cũng thay đổi về vừa rồi cổ xưa u ám bộ dáng. Yên tâm, ta biết ở nơi nào. Tần Giác thản nhiên nói, cơm nước xong xuôi dẫn ngươi đi. A Thạch Thiên lúc này mới nhớ tới bản thân trong tay còn ôm khối thịt thú, vội vàng ăn ngấu nghiến. Không bao lâu, Tần Giác ăn uống no đủ, phủi tay nói, đi thôi. Vâng. Thạch Thiên liền vội vàng đứng lên, cùng sau lưng Tần Giác. Còn có ta Vân Tịch ôm chặt lấy Tần Giác, không chịu cô đơn. Bá một giây sau, hai người một cọng cỏ biến mất tại chỗ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.